Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1007, cái này Chu Bình An là không lưu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, Dương Kế Thịnh loại này tự cho là đúng người ngu không đáng để lo. Nhưng là Chu Bình An lại không phải chuyện đùa. Hắn nhưng không Dương Kế Thịnh cái loại đó người ngu. Lại là từ giai môn sinh đắc ý, thánh thượng đối với hắn cũng là yêu ái có thêm. Ngày sau phong vân tế thay đổi, làm sao biết có thể trưởng thành đến mức nào. Vẫn là câu nói kia, cha, ta biết ngài quý tài, mong muốn đem Chu Bình An lấy về mình dùng. Nhưng là có Dương Kế Thịnh vết xe đổ ở A, huống chi Chu Bình An bây giờ địch ý đã lộ. Ta khuyên ngài còn chưa cần lại dưỡng hổ di hoãn. Cái này Chu Bình An là không lưu được. Nghiêm Thế Phiên híp độc nhãn phát ra như rắn hổ mang rắn vậy ánh mắt. Lại độc lại hung ác. Nghiêm Trang hướng Nghiêm Tung tuyên bố nói. Loại này cùng loại vậy. Nghiêm Thế Phiên đã nói qua không chỉ một lần. Dĩ vãng mấy lần, Nghiêm Tung tất cả đều bác bỏ. Lần này cùng dĩ vãng không giống mấy. Nghiêm Tung nghe Nghiêm Thế Phiên vậy về sau, ánh mắt híp lại. Tay phải nhẹ nhàng gõ cái bàn. Nghiêm túc suy tư đứng lên. Nghĩa phụ, Đông Lâu huynh nói cực phải. Cái này Chu Bình An là không thể lưu lại. Ở Nghiêm Tung trầm tư thời điểm, một bên Triệu Văn Hoa chậm rãi lên tiếng. Nói đến đây dừng một chút. Tiếp theo bổ sung một câu. Ít nhất không thể ở lại kinh thành. Nghe Triệu Văn Hoa vậy, Nghiêm Tung mở mắt, gật đầu một cái. Ừ, Mai Thôn nói đúng lắm. Cái này Chu Bình An xác thực không thể ở lại kinh thành. Người tuổi trẻ, phải gõ một cái, chịu chút đau khổ, mới có thể hiểu đạo lý. Nghiêm Thế Phiên liếc Triệu Văn Hoa một cái. Không có nói gì, tiếp theo lại đưa mắt nhìn sang Chu Phương Chính. Nhàn nhạt hỏi, Dương Kế Thịnh vạch tội phụ thân tấu chương. Hắn Chu Bình An tham dự ký tên hay chưa? Dương Nghịch không có nói ra để cho Chu Bình An ký tên. Chu Bình An cũng không có nói hắn muốn ký tên. Chu Phương Chính suy nghĩ một chút, khom người trả lời, coi như biết điểm thời thế. Lần này coi như hắn tiểu tử mạng lớn. Nghiêm Thế Phiên nghe vậy, kéo kéo khóe miệng, lộ ra lau một cái âm trầm cười lạnh. Chu Bình An trước phóng phóng. Đông Lâu, người lúc trước xem qua tấu chương sau nói không cần lo lắng. Hơn nữa ngược lại, hay là một cơ hội thật tốt. Không cần lo lắng, một điểm này ngươi nói. Cái này, cơ hội thật tốt, vậy là cái gì đâu? Nghiêm Tung ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Thế Phiên, nhẹ giọng hỏi. Ha ha, cha, ngài không hỏi, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi đâu. Dương Kế Thịnh cái này phong tấu chương nhưng là 1000 năm một thuở cơ hội thật tốt a. Chúng ta có thể mượn Dương Kế Thịnh cái này phong tấu chương, đem đối thủ một lưới bắt hết. Nghiêm Thế Phiên vươn tay ra, làm một kéo lưới tư thế. Ha ha cười trả lời. Lời ấy muốn nói gì? Nghiêm Tung cảm thấy rất hứng thú hỏi. Cha, Dương Kế Thịnh là từ giai học sinh. Hắn từ giai đừng để ý biết chuyện hay không. Chỉ điểm hay không, cũng thoát không khỏi liên quan. Ha ha, nếu là Dương Kế Thịnh có thể thừa nhận, cái này phong tấu chương là bị từ giai chỉ điểm. Kia Dương Kế Thịnh chí mạng chỗ sơ hở chính là hắn từ giai chí mạng chỗ sơ hở. Lần này tuyệt đối có thể đem từ giai cái này lão tiểu tử kéo xuống nước. Nghiêm Thế Phiên sâu kín vừa cười vừa nói. Nghiêm Tung suy nghĩ một chút, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cự tuyệt Nghiêm Thế Phiên cái này đề nghị. Từ giai bị lão phu gõ về sau, biết sai biết sửa, cung thuận có thêm, thường xuyên bái phỏng thỉnh an không nói. Lại đem cháu gái gả cấp ngươi tử làm thiếp. Trên triều đình cũng là duy lão phu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể thấy được đã bị lão phu thuần phục. Ngàn vàng mua xương ngựa. Có từ giai cái này khi ám đầu minh lá cờ dựng lên, đối ngoại sẽ có đại tác dụng. Huống chi, Dương Kế Thịnh ở tấu chương trong có lời. Đại học sĩ từ giai mông bệ hạ đặc biệt trạc. Là cũng mỗi chuyện do dự. Không dám cầm đang. Không thể không vị chi phụ nước cũng. Như vậy có thể thấy được, Dương Kế Thịnh tấu chương xác thực phi từ giai thụ ý, không có cần thiết lại đem từ giai kéo xuống nước. Cha nói rất đúng, Nghiêm Thế Phiên nghe vậy hơi mỉm cười gật đầu, không tiếp tục kiên trì. Nghiêm Tung ý tưởng ở Nghiêm Thế Phiên trong dự liệu. Ngoài ra Từ Giai gần đây biểu hiện, để cho Nghiêm Thế Phiên cũng yên tâm không ít. Không nói khác, chỉ nói Từ Giai đem cháu gái của hắn gả cấp con trai mình làm thiếp. Cùng mình kết thành xui ra chuyện này, đang ở Nghiêm Thế Phiên trong lòng thêm điểm không ít. Hơn nữa, có bản thân nhấn mạnh nhìn chằm chằm, Từ Giai cái này lão tiểu tử cũng không bay ra khỏi hoa gì tới. Bất quá, trừ Từ Giai ra, bên ngoài có thể có không ít cùng ngài không hợp nhau người đâu. Ha ha, nói không chừng liền có không ít người là Dương Kế Thịnh đồng đảng đâu. Nghiêm Thế Phiên âm hiểm vừa cười vừa nói. Dương Kế Thịnh đồng đảng. Chu Phương Chính ngây ngẩn cả người. Hắn không nghe nói Dương Kế Thịnh cái này phong tấu chương còn có đồng đảng a, ha ha. Có phải hay không Dương Kế Thịnh đồng đảng? Đến lúc đó nhưng liền không phải do bọn họ. Triệu Văn Hoa vỗ một cái Chu Phương Chính bả vai, ý vị thâm trường cười nói. Chu Phương Chính nghe vậy, như có điều suy nghĩ, tiếp theo một thân mồ hôi lạnh. Hắn hiểu được Nghiêm Thế Phiên, Triệu Văn Hoa ý tứ, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn chính hắn hôm nay làm chính xác lựa chọn. Bằng không, nói không chừng bản thân liền bị Dương Kế Thịnh cấp làm liên lụy tới. Kỳ thực, những người này cũng chỉ là thêm đầu. Chân chính cơ hội ngàn năm một thuở. Là câu này, hoặc hỏi nhị vương, Nghiêm Thế Phiên cười mặt rực rỡ. Cha, cái này nhưng là chân chính ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Nhị vương trong, Cảnh vương cùng bọn ta quan hệ mạc nghịch. Cùng chỗ trên một cái thuyền, Dụ vương lại luôn luôn nhìn ta chờ không vừa mắt, cùng bọn ta quan hệ không tốt. Ngày sau nếu là Dụ vương đăng đại bảo, thế hệ chúng ta thì không di loại vậy. Dương Kế Thịnh này tấu, thật là ngàn năm một thuở. Hoặc hỏi nhị vương, câu này có thể nói một mũi tên song điêu. Không chỉ có Dương Kế Thịnh, Dụ vương cũng phải gục xuống câu này bên trên. Có bốn chữ này, liền có thể đem Dụ vương kéo xuống nước. Đến lúc đó liền nói Dụ vương hắn chỉ điểm Dương Kế Thịnh dâng sớ này tấu, là mượn công kích cha ngài tên bức thoái vị phạm thượng. Ha ha, dù sao ở nơi này phong tấu chương bên trong, chỉ trích thánh thượng câu, cũng không phải là một câu hai câu nữa. Dụ vương khẽ đảo. Kia Cảnh vương coi như là độc nhất vô nhị thái tử. Không thể không nói Nghiêm Thế Phiên là một thiên tài. Vốn là Dương Kế Thịnh chết hoặc Nghiêm Tung. Đối với Nghiêm Đảng mà nói, đây là một cái muốn chết chính trị nguy cơ. Nhưng là ở Nghiêm Thế Phiên trong tay như vậy một khi tay. Trong lúc nói cười, không chỉ có chính trị nguy cơ tan thành mây khói. Hơn nữa còn tìm đến một cái như vậy ngay trở khó gặp gỡ cơ hội thật tốt. Không chỉ có thể đem chính trị đối thủ một lưới bắt hết. Còn có thể đem Dụ vương kéo xuống ngựa. Đem Cảnh vương đẩy lên vị. Đây cũng không phải là đơn giản biến trở thành hay có thể hình dung được. A, Đông Lâu huynh đại tài. Đông Lâu huynh đại tài a. Đây thật là một mũi tên trúng ba con chim a, vừa trừ Dương nghịch. Lại đổ Dụ vương. Cái này Tòng Long chi công lại từ trên trời giáng xuống. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ha ha ha, Triệu Văn Hoa nghe vậy, ở trong lòng đầy gõ một cái. Tiếp theo gương mặt mừng như điên. Nghiêm Thế Phiên nói có thể được. Quá có thể được, hết sức có thể được. Không khỏi đối Nghiêm Thế Phiên khen không dứt miệng. Phi thường đồng ý Nghiêm Thế Phiên ý tưởng. Đông Lâu tiểu nhi, không hổ là nhà ta ngàn dặm lương câu. Nghiêm Tung nghe vậy cũng là không nhịn được gương mặt ngạc nhiên. Vỗ bàn một cái, đối Nghiêm Thế Phiên khen không dứt miệng. Cách chương.